kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, quyển thượng, trích từ tập An sĩ toàn thư. Thúc ngao chôn xác rắn sau làm tể tướng. Giảng rộng, loài rồng có bốn tính độc làm chết người: có khi do bị cắn mà chết, có khi do chạm phải mà chết, cũng có khi do nhìn thấy mà chết, hoặc có khi do nghe âm thanh của chúng phát ra mà chết. Loài rắn cũng có bốn tính độc tương tự như thế. Con rắn mà thúc ngao nhìn thấy đó ắt là thuộc loại có thể khiến người ta nhìn thấy mà chết. Cứ theo lời của người nước Sở nói lại thì đến nay loài rắn hai đầu đó vẫn còn tồn tại. Rắn này có thân hình màu vàng, dài chừng một thước, khi di chuyển có thể bò tới hoặc bò lui đều được, rất giống với loài giun đất. Thoạt nhìn thấy nó cũng không có hại, hẳn nay đã là một loài khác đi rồi, bởi muôn loài đều theo thời gian mà biến hóa. Chẳng hạn như các loài cầm thú vào thời thượng cổ đều nói được tiếng người, nhưng ngày nay chẳng có loài nào biết nói. Trong tâm thức hàm chứa những sự ác độc thì đa phần sẽ biến hiện ra thành các loài rắn, rết, bò cạp. Người có tâm từ bi, lân mẫn, ắt không thể bị các loài độc làm hại. Nếu không được như vậy, ắt là khi bên ngoài có điều độc hại, ta cũng dùng sự độc hại để đáp lại. Đó là một con rắn, bên ngoài lại thêm một con rắn trong tâm. Ta đã không có khả năng cảm hóa rắn độc, lẽ nào lại để cho bản thân mình bị rắn độc đồng hóa, trở thành độc hại như rắn. Rắn độc là con vật hại người, vì thế mà thúc ngao chôn rắn đi để tránh cho người khác không nhìn thấy. Ví như theo đó mà suy rộng ra, thì hết thảy những gì làm hại người khác đều có thể xem như rắn độc. Khi chúng ta làm được những việc trừ tàn, diệt bạo, ấy chính là chôn đi những con rắn độc biết đi bằng hai chân, cố gắng sửa đổi những sai lầm đã phạm trong quá khứ, tu tập hướng đến những việc hiền thiện trong tương lai. Đó chính là chôn đi con rắn độc trong tự tâm mình. Kể từ câu Vu Công xử án cho đến câu này trong chính văn, đế quân lược nêu lên những trường hợp làm việc thiện được hưởng phước báo để chỉ dạy cho người đời. Một người làm việc thiện được hưởng phước báo thì tất cả mọi người làm thiện cũng đều sẽ được hưởng phước báo. Cũng giống như nếm thử một quả trên cây thấy ngọt thì biết tất cả những quả trên cây ấy đều ngọt, đâu cần phải nếm thử tất cả quả trên mỗi cành cây. Chưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, tùy phương tiện phạm giới sát. Trích từ Kinh Đại Bảo Tích. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 24, trang 604, tờ B, thuộc quyển 108 của Kinh Đại Bảo Tích. Kinh số 310 được xếp vào tập 11 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ở đây không trích nguyên văn mà chỉ ghi lại đại ý. Vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, có 500 thương nhân ra biển tìm châu báu. Cùng đi với họ lại có một kẻ xấu ác, rất giỏi võ nghệ, xưa nay vẫn thường làm những việc trộm cướp. Tên này có ý muốn giết hết 500 thương nhân để một mình lấy hết số châu báu đã có được trên thuyền. Nhưng 500 thương nhân này đều là những vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, không còn thối chuyển. Nếu giết hại các vị thì tội ác sẽ cực kỳ lớn đến mức không thể đo lường, do đó mà phải đọa vào địa ngục rất lâu. Chú thích: trong kinh văn đoạn này ghi rõ ràng hơn như sau. Nhược thử ác nhân sát chư Bồ Tát, dĩ thử nghiệp duyên chướng ngại tội cố, nhất nhất Bồ Tát tùng sơ phát tâm, nãi chí thành A Nậu Đa La, tam hiệu tam Bồ Đề, nhĩ thời ác nhân ư kỳ trung gian thường tại địa ngục. Nếu kẻ xấu ác kia giết hại các vị Bồ Tát thì do nghiệp duyên cản trở các bậc tu đạo, nên trong suốt thời gian mà các vị Bồ Tát ấy tu tập, từ lúc sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề, thì kẻ xấu ác kia phải luôn ở trong địa ngục. Câu kinh này cũng làm rõ ý vừa nêu trên, rằng đây là các vị Bồ Tát sơ phát tâm, chứ không phải đã đạt quả vị bất thối chuyển. Hết chú thích. Bấy giờ trên thuyền có người Hoa Tiêu dẫn đường, tên là Đại Bi, đoán biết được ý niệm của kẻ xấu ác kia, liền tự nghĩ rằng nếu giết kẻ xấu ác này, ắt ta phải chịu quả báo đọa vào đường dữ. Nhưng nếu ta không giết ông ấy, ắt 500 người hiền lương này đều sẽ bị hại. mà tự thân ông ta rồi cũng sẽ đời đời bị họa trong địa ngục. Bằng như ta nói rõ việc này ra với mọi người, ắt sẽ khiến cho cả 500 thương nhân đều khởi liên tâm sân hận xấu ác, do đó rồi cũng sẽ phải thọ quả báo khổ não. Suy tính như vậy rồi liền sinh tâm thương xót tất cả, quyết định tự mình nhận lấy tội lỗi để cứu vớt nhiều người, liền đâm chết kẻ xấu ác kia. Đức Phật Thích Ca kể chuyện này xong dạy rằng: đạo sư tên Đại Bi đó chính là tiền thân của ta, 500 thương nhân ngày ấy chính là 500 vị Bồ Tát trong hiền kiếp này. Lời bàn: việc này gọi là tùy theo cơ duyên mà phải phạm vào việc giết hại, nhưng điều quan trọng nhất là trước hết đã khởi lên tâm niệm tha tự mình nhận lấy tội lỗi để có thể cứu vớt người khác, thì sau đó mới có thể tùy phương tiện mà hành xử theo phương thức quan trọng này. Ngược lại, nếu như khởi tâm tham muốn công đức lại muốn tránh không phải chịu quả báo tội lỗi, thì tâm niệm như thế vốn đã là không thể chấp nhận, làm sao còn có được phước báo. Sự tích tiếp theo: giết rắn phải đền mạng, trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục. Ở huyện quê tôi trước đây có một người làm quan lễ bộ thượng thư tên Cố Tích Chủ, sống tại Ôn Châu, bị viên phó tướng là Hạ Quân Nghiêu giết hại. Không lâu sau, người ấy giáng cơ nơi nhà của một gia nhân là Trương Điều Đỉnh, nói rằng: trong đời trước ta có lỡ tay giết chết một con rắn ấy nay chính là Hạ Quân Nghiêu. Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua đã hại chết ta ở giữa dòng sông, việc nhân quả đời trước nay phải gánh chịu, hãy nói với hai con ta đừng nghĩ đến việc báo thù. Họ Trương khi ấy chưa hề nghe tin Cố Tích Chủ đã chết, nên lập tức cho người đến Ôn Châu tìm hiểu tin tức. Khi ấy có Ngô Quốc Kiệt là người huyện Thái Thương đang ở tại Ôn Châu, có mời Cố Tích Chủ đến dự tiệc trên thuyền ở giữa sông. Sáng sớm nghe tin Cố Tích Chủ đã bị hại chết, liền sai rất nhiều ngư dân lặn xuống dò tìm thi thể nhưng không tìm được. Đêm ấy nằm mộng thấy Cố Tích Chủ đứng thẳng trong nước mà nói rằng: ta ngày trước là một vị tăng ở núi Thiên Đài, có đánh chết một con rắn, nay phải đền mạng. Ông có ý tốt với ta, vì trong đời trước vốn từng là môn đồ của ta, nay ông chỉ cần cho người đến tìm bên ngoài dòng nước xoáy ở chỗ này thì sẽ tìm được. Ngô Quốc Kiệt y theo lời chỉ dẫn trong mộng, quả nhiên tìm được xác, liền đưa linh cữu về Côn Sơn mai táng. Lời bàn: Cố Tích Chủ ngày trước là một vị tăng ở núi Thiên Đài, nay tái sinh làm quan đến chức lễ bộ thượng thư. Tất nhiên, văn chương tiết tháo, đức hạnh nghĩa khí đều phải chắc tuyệt hơn người, đáng để lưu truyền hậu thế. Như thế mà còn khó tránh được quả báo của việc giết rắn ngày trước. Huống chi, những kẻ tầm thường so ra còn kém xa họ Cố đến muôn vạn lần. Người đời khởi tâm xấu ác giết rắn, chớ nên đem chuyện thúc ngao ra mà biện hộ cho việc làm của mình. Đế Quân lại nói: muốn tạo ruộng phước rộng sâu phải dựa vào một tấm lòng này. Giảng rộng, câu này chính là nêu lên một cương lĩnh thiết yếu. Trước đó đã kể rõ những sự kiện có thật về nhân quả báo ứng, đến câu này mới làm sáng tỏ đạo lý nhân quả. Tâm địa hay lòng người đó chính là nhân, mà ruộng phước kia chính là quả. Các nhà nho ở đời chẳng tin nhân quả, chẳng qua chỉ vì chưa đủ khả năng nhận hiểu đúng được sách vở của nho gia. Chính vì thế mà khi nói đến những việc như nhà làm việc thiện ắt có niềm vui, nhà làm nhiều việc ác ắt gặp tai ương thì có thể tin nhận, nhưng khi bàn đến những chuyện nhân quả báo ứng thì lại không tin. Như thế có khác nào chỉ biết gọi là mặt trời mà không biết mặt trời ấy cũng còn được gọi là vầng thái dương. Người tin nhân quả thì tâm lo sợ quả báo của việc ác nên không dám phạm vào. Người không tin nhân quả thì tâm thường buông thả nên không kiêng sợ bất kỳ việc ác nào. Một người vì tin nhân quả, sợ quả báo nên làm một việc lành. Vạn người như vậy thì thế giới này tăng thêm được vạn điều lành. Một người không tin nhân quả, buông thả phóng túng nên làm một việc xấu ác. Vạn người như vậy thì thế giới này tăng thêm vạn điều xấu ác. Cho nên nói rằng người người đều rõ biết nhân quả, đó là con đường an lành tốt đẹp cho xã hội. Người người đều không tin nhân quả, đó là con đường đại loạn của xã hội. biểu đồ ruộng phước do tâm tạo. Ba loại ruộng phước, đó là ruộng phước báo ân, là cha mẹ, các bậc sư trưởng, hòa thượng. Ruộng công đức là chư Phật, Bồ Tát, các bậc hiền thánh tăng. Ruộng bần cùng là người hay vật đang lúc đói thiếu, khốn khổ. Hai loại tám thứ ruộng phước: chư Phật, ruộng cung kính; chính pháp, ruộng cung kính; tăng già, ruộng cung kính; cha mẹ, ruộng cung kính; sư tăng, ruộng cung kính; bần cùng, ruộng bi mẫn; bệnh tật, ruộng bi mẫn; súc sinh, ruộng bi mẫn. Phương tiện: đào giếng cấp nước, xây dựng cầu cống, tu sửa đường xá. Ruộng cung kính: hiếu thảo cha mẹ, cung kính tam bảo. Ruộng bi mẫn: phụng sự người bệnh, cứu giúp khốn cùng, bố thí bình đẳng. Trong thế gian có 7 việc chẳng đồng, đều do tâm tạo ra. 1. Tuổi thọ. Tuổi thọ ngắn ngủi là do mong cầu cho người khác phải chết, giết hại chúng sinh, xây dựng đền thờ dâm thần. Tuổi thọ lâu dài là do thương yêu hết thảy các loài, phóng sinh cứu vật, sống thanh tịnh, tích tụ phước đức. 2. Bệnh tật. Thân thể nhiều bệnh là do gây hại cho chúng sinh, không giúp đỡ người bệnh khổ. Thân thể được ít bệnh là do thường lễ bái tam bảo, cung cấp thuốc men cho người bệnh khổ. 3. Dung mạo. Thân hình dung mạo xấu xí là do thường khởi tâm sân hận, tranh chấp với người khác, che lấp, ngăn cản ánh sáng Phật Pháp, cười nhạo, hình dung xấu xí của người khác. Thân hình dung mạo đoan trang, đẹp đẽ là do thường khởi tâm nhẫn nhục, nhu hòa, tu sửa, kiến tạo hình tượng chư Phật, bố thí thức ăn cho người khác. 4. Uy thế đối với người khác. Không tự có uy thế đối với người khác là do đối với sở hữu của người khác sinh lòng ghen ghét, đố kỵ, không thường tu tích phước. Tự có uy thế đối với người khác là do không ôm lòng ghen ghét, đố kỵ người khác, luôn giữ lòng thành tín, không dối gạt người. 5. Thân phận cao quý hay hèn mọn. Thân phận sinh ra hèn mọn, bị người khinh miệt là do kiêu ngạo, lăng nhục người khác, thiếu nợ tiền bạc, tài sản của người khác không trả, khinh rẻ, không kính trọng, chưa tăng ni. Thân phận sinh ra cao quý, được người tôn kính là do kính tín, phụng sự tam bảo, thường nỗ lực làm việc thiện, đối xử khiêm cung, hòa nhã với mọi người. 6. Sở hữu tài vật. Chịu cảnh nghèo khó bần cùng là do keo kiệt, buồn xỉn, không tu hạnh bố thí, trộm cướp, lừa gạt tài sản của người khác. Được hưởng giàu sang phú quý là do thường khởi tâm hiền thiện bố thí cho người, không nợ nần người khác. 7. Tri thức tốt xấu. Tri thức xấu ác, tà kiến là do gần gũi những người xấu ác, ngợi khen, tán dương các pháp xấu ác, gian lận không chia sẻ, thuyết giảng chánh pháp cho người khác. Tri thức hiền thiện, chân chính là do thường tu tập trí tuệ chân chính, gần gũi các bậc sa môn, thọ nhận và hành trì chính pháp. Chính báo và dư báo do 10 điều ác chiêu cảm. Chính báo của 10 điều ác chính là 3 đường dữ. Nếu được sinh làm người thì sẽ chiêu cảm 2 loại nghiệp báo nặng hoặc nhẹ theo như mô tả dưới đây. Chú thích: chính báo, quả báo quyết định các yếu tố trực tiếp tạo nên đời sống con người như thân thể, thọ mạng, sức khỏe. 10 điều ác, còn gọi là thập ác, là 10 điều trái ngược với 10 điều lành hay thập thiện, bao gồm 1. Sát sinh, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Ỷ ngữ, 6. Lưỡng thiệt, 7. Ác khẩu, 8. Tham dục, 9. Sân khỏe, 10. tà kiến. Ba đường giữ, tức ba cảnh giới xấu ác, gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ba điều ác của thân: 1. Giết hại. 2. Trộm cướp. 3. Tà dâm. Chiêu cảm nghiệp báo, thường chịu bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi, nghèo khổ túng thiếu, sở hữu tài sản chung cùng, không được tự do quyết định. Vợ hoặc chồng không chung thủy, chân thành. Thân bằng quyến thuộc không được như ý muốn. 4 điều ác của khẩu: 1. Nói dối. 2. Nói thêu dệt. 3. Nói hai lưỡi gây hiềm khích chia rẽ. 4. Nói lời ác độc. Chiêu cảm nghiệp báo, thường bị người khác phỉ báng, thường bị người khác khinh miệt. Lời nói ra không được người khác tin nhận, lời nói không rõ ràng minh bạch. Thân bằng quyến thuộc thường chịu cảnh ly tán, sinh ra trong gia tộc xấu ác, tồi tệ. Thường phải nghe những âm thanh khó chịu, xấu ác. Lời nói ra thường bị tranh cãi, kiện tụng. Ba điều ác của ý: 1. Tham lam. 2. Sân hận. 3. Si mê. Chiêu cảm nghiệp báo, trong lòng chẳng bao giờ biết đủ, những điều mong cầu thường bị thiếu thốn, dứt tuyệt. Chỗ đòi hỏi của người khác khó đáp ứng, thường bị người khác gây khó khăn làm hại, sinh ra trong gia đình chịu ảnh hưởng của tà kiến, tâm ý gian trá, dua nịnh, không trung thực. 27 loại quả báo thiện ác khác biệt. Được làm người: 1. Tôn quý, được kính ngưỡng là do lễ kính phụng sự tam bảo. 2. Giàu sang, vô hạn là do thực hành bố thí. 3. Tuổi thọ dài lâu là do thực hành trì giới. 4. Dung mạo đoan chính là do thực hành nhẫn nhục. 5. Chuyên cần tu tập là do thực hành tinh tấn. 6. Thấu suốt nghĩa lý là do thực hành trí tuệ. 7. Tiếng nói trong trẻo là do xưng tán tam bảo. 8. Trong sạch, thanh khiết là do tu tập tâm từ mẫn. 9. Dơ nhớp không thanh khiết là do tái sinh từ loài lợn. 10. Keo lợn buồn xỉn là do tái sinh từ loài chó. 11. Ương ngạnh, bạo ngược là do tái sinh từ loài dê. 12. Nhanh lẹ, nóng nảy là do tái sinh từ loài khỉ. 13. Nhạy cảm với mùi vị là do tái sinh từ loài cá, rùa. 14. Độc ác, thường hại người là do tái sinh từ loài rắn. 15. Không có tâm từ mẫn là do tái sinh từ hổ báo, lang sói. 16. Ngu ngốc, đần độn là do không dạy bảo người khác. 17. Câm điếc là do phỉ báng, làm nhục người. 18. Thấp hèn, bị sai khiến là do thiếu nợ không trả. 19. Xấu xí, đen đúa là do ngăn cản Phật Pháp. 20. Sinh vào loài hưu nai là do khủng bố, đe dọa người. 21. Sinh vào loài rồng là do thường pha trò, chọc cười. 22. Thân thể sinh ung nhọt độc là do đánh đập, hành hạ người. 23. Người được gặp vui mừng là do niềm nở đón tiếp người. 24. Thường bị kiện thưa là do giam nhốt, buộc trói người. 25. Thân thể thấp bé là do khinh miệt người khác. 26. Mặt mũi xấu xí, khó coi là do thường sân hận, nóng nảy. 27. Ngu si, thiếu trí là do không ham học hỏi. Luận giải về tâm địa. Có quả báo tốt đẹp nhưng không thể thụ hưởng. Một số người tuy có lụa là gấm vóc chất đầy trong dương, nhưng trên thân thể chẳng qua chỉ khoác lên đôi ba mảnh vải thô xấu. Có vàng ngọc, châu báu chứa đầy trong tủ, nhưng miếng ăn hàng ngày chẳng qua cũng chỉ dùng những món hơn kẻ bần hàn đôi chút, cho rằng như thế là an nhàn, lại ưa thích những việc làm lụng cực nhọc, cho đó là thích thú khoái lạc. Những người như thế chỉ thấy họ suốt ngày ưu tư, phiền muộn, rõ ràng có được phước báo tốt đẹp, nhưng không thể hưởng dụng như người khác. Đó là do đời trước tuy làm việc bố thí, nhưng không phát tâm chí thành hoan hỷ, chỉ do có người khuyến khích khuyên bảo nên mới miễn cưỡng mà bố thí. Hoặc nếu không phải thế thì sau khi bố thí lại sinh tâm tiếc nuối, hối tiếc việc đã làm. Chú thích: đoạn này lấy ý trong kinh Di Lặc Sở Vấn. Hết chú thích. Được thụ hưởng nhưng không có quả báo tốt đẹp. Có những người gia cảnh bần hàn nhưng lại thường được sống trong nhà cao cửa rộng của người khác. Bữa ăn ở nhà mình thì canh rau qua bữa, nhưng lại thường được dùng những món sơn hào hải vị do người khác chiêu đãi. Người như thế tuy được hưởng thụ nhưng không gọi là có phước báo, đó là do đời trước không tự mình làm việc bố thí, chỉ biết khuyên bảo khuyến khích người khác làm việc phước thiện, hoặc do khi nhìn thấy người khác làm việc bố thí liền sinh tâm hoan hỷ, ngợi khen tán thán. Trước giàu sau nghèo. Kinh nghiệp báo sai biệt dạy rằng, nếu có chúng sinh nào trước nghe theo lời khuyên của người khác mà làm việc bố thí, sau lại sinh tâm hối tiếc do nhân duyên như thế, người ấy đời sau sẽ được giàu có một thời gian, nhưng sau đó lại phải chịu cảnh bần hàn. Chú thích: Kinh nghiệp báo sai biệt. Tên kinh đầy đủ là Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, do Ngài Cù Đàm Pháp Chí dịch vào đời Tùy. Phần trích dẫn này là lược ý, không phải nguyên văn kinh. Nội dung trích dẫn được bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 893 tờ C thuộc kinh số 80, được xếp vào tập 1 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Hết chú thích. Trước nghèo sau giàu. Kinh cũng dạy rằng, lại nữa, nếu có chúng sinh nào do nghe lời khuyên của người khác mà làm việc bố thí nhỏ nhoi, nhưng sau khi bố thí rồi sinh tâm hoan hỷ, người ấy đời sau sinh ra làm người, trước chịu nghèo khổ nhưng sau được giàu có. Chú thích: trong nguyên bản không có chú giải riêng cho đoạn này, nhưng chúng tôi có đối chiếu và thấy nội dung cũng được trích từ kinh nghiệp báo sai biệt. Hết chú thích. Giàu có nhưng phải lao nhọc. Giàu có là nhờ gieo nhân giàu có, nhưng phải lao lực khổ nhọc cũng là do gieo nhân lao khổ. Như trong kinh dạy rằng, người cúng dường trai tăng ắt sẽ được giàu có vô hạn, ấy là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên, nếu có người thỉnh chư tăng đến nhà mình để cúng dường, khiến cho chư tăng phải nhọc sức đi lại vất vả, rồi sau mới dâng cúng tự ăn, người ấy đời sau tuy vẫn được giàu có vô hạn, nhưng lại phải lao nhọc cần khổ, nhàn hạ mà được giàu có. Nếu người phát tâm cúng dường chư tăng, mang thức ăn đến tận am viện, chùa chiền, khiến cho chúng tăng có thể an nhàn thọ dụng, người ấy sẽ được phước báo đời sau, sinh ra trong hai cõi trời người, tự nhiên được thụ hưởng mọi điều khoái lạc, nghèo khổ nhưng có thể bố thí. Kinh văn cũng dạy rằng, nếu có chúng sinh nào trước đây từng làm việc bố thí, nhưng không gặp được những bậc là ruộng phước của thế gian, mãi lưu truyền trong luân hồi sinh tử, những chúng sinh ấy khi được sinh ra làm người, do không được gặp bậc phước điền, nên việc bố thí chỉ mang lại phước báo rất nhỏ nhoi, thoạt có, thoạt không chẳng lâu bền. Tuy nhiên, do đã từng tu tập, quen theo hạnh bố thí, nên khi sinh ra, dù sống trong cảnh nghèo khó, vẫn thường có thể làm việc bố thí. Chú thích: chúng sinh, ở đây nói là chúng sinh, không chỉ riêng loài người, dùng chữ chúng sinh để chỉ cho khắp hết muôn loài trong sáu đường, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chú thích 2, ruộng phước của thế gian, chỉ những bậc đạo cao đức trọng là nơi cho mọi người cung kính, quy ngưỡng, nếu ai cúng dường các bậc như thế sẽ được phước báo lớn lao, như người gieo thóc vào đám ruộng tốt sẽ thu hoạch được rất nhiều, do đó mà gọi các ngài là ruộng phước của thế gian, tức phước điền. Hết chú thích. Giàu có nhưng không bố thí. Lại có những chúng sinh vốn không thường làm việc bố thí, nhân gặp bậc thiện tri thức khuyên bảo nên nhất thời cũng bố thí được một lần, may mắn lại gặp được bậc phước điền đức cao đạo trọng, nhờ công đức cúng dường bậc phước điền cao trọng nên đời sau sinh ra được giàu có sung túc. Tuy nhiên, bởi không tập quen hạnh bố thí, nên dù sống trong cảnh giàu sang, mà tâm thường keo lận, không làm việc bố thí. Bố thí nhiều, được phước ít. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh dạy rằng, nếu có chúng sinh làm việc bố thí nhưng không hết lòng, hoặc cúng dường mà không có lòng cung kính, hoặc khi bố thí cúng dường mà tâm không hoan hỷ, hoặc khi bố thí lại khởi tâm kiêu mạn, tự cao, tự đại, hoặc bố thí cúng dường cho những kẻ theo tà kiến điên đảo, bố thí cúng dường như thế cũng giống như người gặp phải mảnh ruộng cằn cỗi bạc màu, tuy gieo giống xuống rất nhiều mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bố thí ít được phước nhiều. Trong kinh này lại cũng dạy rằng nếu vào lúc thực hành bố thí có thể khai tâm hoan hỷ, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, chẳng mong cầu được phước báo hoặc được cúng dường cho các bậc Bồ Tát, Thánh Tăng, bố thí cúng dường được như thế cũng giống như người gặp đám ruộng tốt, tuy gieo giống ít cũng thu hoạch được rất nhiều. Chú thích: đoạn này vẫn trích ý từ kinh Bồ Tát Bản Hạnh như đã dẫn ở trên, nội dung bắt đầu từ dòng 10 trang 114 tờ A, hết chú thích. Buồn phiền như nhau, thọ báo khác nhau. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói rằng ví như có hai người, một người nghèo khổ, một người giàu có. Có kẻ đến cầu xin được giúp đỡ, cả hai người này đều sinh tâm buồn phiền. Người giàu có nhiều của cải buồn phiền vì sợ người kia nài nỉ xin xỏ, hao tốn tiền bạc của mình. Người nghèo khổ lại buồn phiền vì rất muốn giúp người mà không có tiền bạc để giúp. Về sau, người nghèo khổ ấy được sinh lên cõi trời, còn người giàu có kia phải đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Tuy cả hai người đều sinh tâm buồn phiền, nhưng lại thọ quả báo khác nhau. Chú thích: sách Pháp Uyển Châu Lâm do Ngài Đạo Thế soạn và Đời Đường, được xếp vào tập 53 của Đại Chánh Tu Tân Đại Tạng Kinh, kinh số 2122. Cả thầy có 100 quyển, nội dung đoạn này không trích nguyên văn mà lấy ý từ trong quyển 81 của sách, bắt đầu từ dòng 10 trang 888 tờ C, hết chú thích. Tuổi thọ khác nhau, quả phước giống nhau. Ví như một người sống vào thời tuổi thọ lên đến ngàn năm, suốt đời thọ trì năm giới, thực hành 10 điều lành, so với một số người sống vào thời tuổi thọ chỉ được 10 năm, cũng suốt đời thọ trì năm giới, thực hành 10 điều lành, thì phước báo của cả hai người này đều giống như nhau không khác. Làm việc ác, cuối đời được kết quả tốt đẹp. Ví như có người làm việc ác nhưng cuối đời lại được hưởng kết quả tốt đẹp, ấy là vì nghiệp quả của việc ác đã làm trong đời này còn chưa chín muồi, mà nghiệp quả của những việc thiện đã làm trong đời trước lại chín muồi trước. Xưa có một người trong 7 đời đều làm việc giết dê, không đọa vào 3 đường dữ. Nhưng sau đó rồi thì tất cả những tội giết hại đã tạo ý dần dần phải chịu quả báo thường bồi, không sót một trường hợp nào. Thông thường, khi thấy có những người làm việc ác mà được hưởng phước báo thì nên hiểu là như vậy. Làm việc thiện cuối đời chịu kết quả xấu ác. Có người suốt đời làm việc thiện nhưng cuối đời phải gánh chịu những kết cục bi thảm, ấy là vì nghiệp quả của những việc thiện đã làm trong đời này còn chưa chín muồi, và nghiệp quả của những việc ác đã làm trong đời trước lại chín muồi trước. Hơn nữa, tuy thấy có vẻ như đang chịu quả xấu mà thật ra chẳng phải quả xấu. Như xưa kia có chú bé chăn trâu, một hôm hái hoa dâng cúng Phật, trở về giữa đường bị trâu húc chết. Thần thức lập tức sinh lên cảnh trời đao lợi. Lại có một con khỉ nhìn thấy vị tăng sinh tâm hoan hỉ, liền đến gần mượn lấy áo cà sa thử khoác lên thân. Ngay lúc ấy bất ngờ sẩy chân ngã xuống vực sâu mà chết, thần thức lập tức sinh lên cõi trời. Nói tóm lại, nếu do làm việc thiện mà phải bỏ mạng, chưa hẳn đã là không được quả báo tốt lành, chỉ là trong nhất thời mắt thịt của người phàm không thể thấy biết mà thôi. Thân an vui, tâm không khỏe. Người phàm tục tu phước trong đời này, mọi việc đều được như ý, có thể gọi là thân được an vui. Tuy nhiên, không học pháp xuất thế, chưa thoát khỏi luân hồi, rốt lại trong tâm vẫn không cháy khỏi mối lo rơi vào 3 đường dữ. Tâm an vui, thân không vui. Bậc chứng quả A-la-hán đã chấm dứt không còn phải tái sinh, có thể xem như vĩnh viễn thoát 3 đường dữ, ra khỏi 6 cõi luân hồi, có thể gọi là tâm được an vui. Tuy vậy, ví như trước đây không thường tu phước thì sẽ không nhận được sự cúng dường như ý muốn. Bố thí lớn lao, phước báo nhỏ. Kinh Bát Nhã dạy rằng nếu vị Bồ Tát chỉ buông xả tài bảo chân quý nhưng không phát tâm cầu quả Phật để cứu độ tất cả chúng sinh, thì dù tu tập trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng cũng chỉ được phước báo rất ít. Bố thí nhỏ nhoi, phước báo lớn lao. Kinh Bát Nhã cũng dạy rằng nếu vị Bồ Tát trong khi thực hành bố thí có thể ngồi hướng cầu quả vô thượng Bồ Đề để cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương thì cho dù việc bố thí có nhỏ nhoi cũng vẫn được phước đức vô lượng. Đối với vị Bồ Tát này, từ lúc phát tâm cho đến khi thành tựu quả Phật, tâm địa không có gì tăng thêm mà ruộng phước cũng không có gì tăng thêm vì vốn đã viên mãn. Gặp hoàn cảnh thuận lợi chính là lúc nên tu phước. Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi nên tự suy nghĩ như thế này: nhà ta nay được giàu có, nhất định là đời trước đã thường tu hạnh bố thí, nên đời này lại càng phải cứu người giúp vật nhiều hơn nữa. Thân thể ta không có bệnh tật, nhất định là đời trước đã thường tu tập từ bi, nên đời này lại càng phải tránh sự giết hại và làm việc phóng sinh nhiều hơn nữa. Cũng giống như khi đã thắp lên một ngọn đèn sáng, cần phải tiếp tục châm thêm dầu thì mới có thể duy trì được ánh sáng. Gặp hoàn cảnh trái nghịch vẫn có thể tu phước. Khi gặp hoàn cảnh trái nghịch nên tự suy nghĩ như thế này: ta nay gặp phải cảnh khốn khổ tai ách này đều là do nghiệp đời trước chiêu cảm mà có. Nếu vui lòng nhận chịu, ắt là đền trả hết được nợ nần xưa kia. Cũng chẳng riêng việc ấy, nếu mình gặp cảnh nghèo túng khốn khổ, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được giàu sang sung túc. Nếu mình phải chịu nhiều bệnh khổ, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh an ổn. Nếu mình thường gặp cảnh đấu tranh giành giật, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được hòa hợp an vui. Nếu tự mình ngu si hôn ám, thường nguyện cho tất cả mọi người đều được trí tuệ sáng suốt. Nếu tự mình không được chọn đủ các giác quan, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được thân tướng tốt đẹp. Mỗi khi gặp một hoàn cảnh hoạn nạn nào đó, liền nguyện trong đời vị lai sẽ cứu độ cho người gặp hoạn nạn như thế. Như vậy chẳng phải là ngay nơi phiền não, tức hiện bồ đề độc dược hóa thành cam lộ đó sao? Nếu người không biết tu phước thì ắt là ngược lại. Người khác làm việc thiện, ta có thể được phước. Khi người khác làm việc thiện chưa thành tựu mà mình tùy theo để khuyến khích, thúc đẩy, đó gọi là khuyến khích được phước. Khi người khác làm việc thiện đã thành tựu, mình cũng tùy theo mà vui mừng hoan hỉ, đó gọi là tùy hỉ được phước. Thường ngợi khen xưng tán điều thiện khiến người khác bắt chước làm theo, đó gọi là tán thán được phước. Suy cho cùng thì khắp cả trên đời dưới đất, từ xưa đến nay, hết thảy các điều thiện trong thiên hạ đều có thể tạo phước cho ta. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền phát khởi 10 nguyện lớn thì nguyện thứ 5 chính là tùy hỷ công đức trên từ vô lượng phước báo nhiều đời nhiều kiếp của chư Phật Bồ Tát dưới, cho đến chỉ một việc thiện nhỏ nhoi của bất kỳ chúng sinh nào trong 6 cõi luân hồi. Khi mình biết được thì đối với tất cả đều phát tâm tán thán tùy hỷ. Làm được như thế rồi thì bao nhiêu phước báo trong tận cùng hư không rộng khắp pháp giới đâu đâu cũng có thể trở thành phước báo của mình, mà tự thân mình cũng được như Bồ Tát Phổ Hiền không khác. Người khác làm việc ác xấu, ta có thể được phước. Khi người khác làm việc ác chưa thành mà mình gắng sức khuyên bảo khiến người ấy ngưng lại, ắt mình sẽ được phước. Khi người khác làm việc ác đã xong, mình thấy vậy sinh tâm buồn lo, không vui, ắt cũng sẽ không phước. Khi việc ác chưa truyền rộng, mình cố gắng tìm mọi phương cách để chặn đứng, ngăn cản, ắt sẽ được phước. Nếu việc ác đã lan truyền, nên lấy đó làm bài học để răn ngừa, cảnh giác không phạm vào, ắt cũng sẽ được phước. Nếu việc xấu ác làm hại đến mình mà có thể nhẫn nhục chịu đựng, ắt sẽ được phước. Nếu việc xấu ác làm hại đến người khác mà mình có thể khuyên người nhẫn nhục chịu đựng, ắt cũng sẽ được phước. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, năm dặm Bồn Đồng. Ngày xưa tại nước Câu Lư Sa có vị vua tên là Ác Sinh. Một hôm vua nhìn thấy có con mèo vàng từ phía đông bắc của đại sảnh đi vào rồi chui xuống đất chỗ góc tây nam. Vua liền ra lệnh khai quật ngay chỗ góc nhà ấy lên, tìm được một cái bồn bằng đồng, trong có ba hộc đều chứa đầy những đồng tiền vàng. Từ chỗ cái bồn ấy đào sâu xuống một chút lại gặp một cái bồn bằng đồng nữa, cũng có ba hộc và cũng chứa đầy tiền vàng bên trong như vậy. Tiếp tục đào xuống thì tìm được thêm cái bồn thứ ba, cũng giống hệt như vậy. Lại từ chỗ đào được ấy tiếp tục tìm ra quanh đó, thì cứ cách khoảng một bước đi lại tìm được bồn đồng chứa tiền vàng. Như vậy rộng ra đến năm dặm đều tìm được rất nhiều bồn đồng chứa tiền vàng như vậy. Vua cho là việc quái dị, trong lòng sinh nghi, liền tìm đến chỗ Tôn Giả Ca Chiên Diên thưa hỏi. Tôn Giả đáp rằng: vào đời quá khứ cách nay 91 kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, có một vị tỳ kheo đi khất thực đến chỗ ngã tư đường, liền ngồi xuống muốn giáo hóa mọi người, nên chỉ tay vào bát mà nói rằng: nếu ai biết mang tiền bạc cất vào trong thành quách kiên cố này thì bất luận là vua chúa, kẻ trộm cắp cho đến các nạn lớn như lũ lụt, hỏa tai cũng đều không thể cướp mất đi tài sản của người ấy. Chú thích. Chú thích 1. Tỳ Bà Thi tức là vị Phật thứ 998 trong số 1000 vị Phật của kiếp Trang Nghiêm. Chú thích 2. Nếu ai có biết mang tiền bạc cất vào trong thành quách kiên cố này thì bất luận là vua chúa, kẻ trộm cướp cho đến các nạn lớn như lũ lụt, hỏa tai cũng đều không thể cướp mất đi tài sản của người ấy. Ý ngài là chỉ đến việc dùng tài vật, tiền của để cúng dường vào bát. Hết chú thích. Có một người nghèo nghe vị tỳ kheo nói thế thì hết sức hoan hỉ phấn khích, nhân lúc ấy lại vừa bán củi ở chợ được 3 đồng tiền, liền cúng dường tất cả vào trong bát. Cúng dường xong, người ấy quay về nhà cách đó 5 dặm, cứ mỗi bước đi trên đường đều sinh tâm hoan hỉ. Về đến trước cửa nhà rồi, trước khi vào nhà lại quay về hướng vị tỳ kheo mà thành tâm đảnh lễ, phát tâm bố thí rồi mới vào. Người nghèo khổ ngày xưa ấy nay không phải ai khác, chính là đại vương đó. Chú thích. Phần này trích từ Tạp Bảo Tạng Kinh, chú giải của soạn giả. Tuy nhiên khi tra cứu lại, chúng tôi không tìm thấy câu chuyện này trong Tạp Bảo Tạng Kinh. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 4, kinh số 203, tổng cộng 10 quyển, do hai ngài Kiết Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch, mà chỉ thấy có ghi trong sách Pháp Uyển Châu Lâm. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 53, kinh số 2122, tổng cộng 100 quyển, do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường, với câu mở đầu là Tạp Bảo Tạng Kinh vân. Có thể tiên sinh An Sĩ đã căn cứ câu này mà cho là câu chuyện nằm trong Tạp Bảo Tạng Kinh. Ngoài ra sau khi đối chiếu, thấy một vài chi tiết không hoàn toàn giống với trong nguyên bản sách Pháp Uyển Châu Lâm. Chúng tôi cũng đã điều chỉnh lại trong khi dịch để nội dung được rõ ràng mạch lạc hơn. Nội dung trích dẫn này được bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 887, tờ C của sách Pháp Uyển Châu Lâm, quyển thứ 81. Hết chú thích. Lời bàn. Khi Đức Phật đang ở tại thành Xá Vệ, có người phụ nữ với tâm trí thành dâng cúng một bát cơm. Đức Phật dạy rằng phước đức của người phụ nữ ấy rất lớn. Chồng của người phụ nữ ấy nghe rồi trong lòng rất hoài nghi, không tin rằng chỉ cúng dường một bát cơm nhỏ bé mà lại được phước rất nhiều như lời Phật dạy. Đức Phật liền gọi người ấy đến hỏi rằng: ông thấy cây ni câu đà cao lớn như thế nào chứ? Chú thích. Cây ni câu đà tên một loài cây Ấn Độ. Hết chú thích. Người kia thưa: dạ thấy cây ấy cao chừng 4 đến 5 dặm, mỗi năm rụng quả xuống ước chừng vạn hộc. Chú thích. Hộc, đơn vị đo lường ngày xưa mỗi học bằng 10 đấu, hết chú thích. Đức Phật lại hỏi người ấy, hạt cây ni câu đà lớn hay nhỏ? Người ấy đáp, chẳng qua cũng chỉ nhỏ bằng hạt cải. Đức Phật dạy, lòng đất chẳng qua chỉ là sự vật vô tình, mà gieo vào đó một hạt giống nhỏ bằng hạt cải, về sau có thể thu được mỗi năm đến vạn hậu quả. Huống chi con người vốn có tâm thức, có thể chí thành dâng cúng lên Đức Như Lai một bát cơm, sao lại nghi ngờ là không thể được phước báo lớn lao? Hai vợ chồng người kia nghe lời Phật dạy, tâm ý liền thông suốt, thấu rõ, không còn hoài nghi nữa. Những người phước mỏng, sinh vào thời mạt pháp, kiến giải hết sức hẹp hòi, nghe chuyện năm dặm bồn đồng này, làm sao có thể không khởi lên mối nghi bát cơm nhỏ phước lớn như người xưa? Sự tích tiếp theo, cúng dường được một tháng. Sự tích này trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Nội dung đoạn này được lược ý chứ không trích nguyên văn, bắt đầu từ dòng thứ 14, trang 609, tờ B, quyển 41 của sách Pháp Uyển Châu Lâm. Sách này ghi trích dẫn từ tạp Thí Dụ Kinh và có nội dung khác biệt đôi chút. Chúng tôi trong lúc việt dịch đã căn cứ nguyên bản này để thêm vào một số chi tiết giúp đoạn văn trên được rõ ràng hơn. Trong thành Xá Vệ, có một nhà kia hết sức nghèo khổ. Trong sân nhà có một cây nho, muốn hái một chùm để dâng lên cúng dường các vị tỳ kheo. Lúc ấy, nhằm khi quốc vương đã có lời thỉnh cầu chư tăng thọ nhận cúng dường trong suốt một tháng. Ngày nào vua cũng dâng cúng đồ ăn thức uống, vì vậy người nhà nghèo không có cơ hội để cúng dường, phải chờ đợi hết một tháng đó mới có thể mang chùm nho đến dâng cúng lên một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo thọ nhận rồi bảo rằng, ông đã cúng dường được một tháng rồi. Người nghèo không hiểu, thưa hỏi lại, con chỉ dâng cúng một chùm nho, sao ngài lại nói đã cúng dường được trọn một tháng? Vị tỳ kheo dạy, tuy chỉ một chùm nho này, nhưng ông đã khởi tâm từ một tháng trước, luôn nghĩ nhớ đến việc cúng dường, không lúc nào gián đoạn, như vậy chẳng phải là đã cúng dường được một tháng rồi sao? Lời bàn, xét về sự việc thì bố thí cúng dường vốn có thể gián đoạn, nhưng tâm niệm bố thí cúng dường thì không nên gián đoạn, phải giữ cho niệm niệm đối nhau không dứt thì mới có thể vun bồi được hạt giống bồ đề. Việc cúng dường cơm nước cho các chùa chiền, tự viện mang lại lợi ích lớn lao nhất, vì nó giúp cho người cúng dường kia trong chỗ tự mình không hay biết mà tự nhiên mỗi ngày đều cúng dường tam bảo. Sự tích tiếp theo, gieo trồng phước đức trên đầu ngón tay. Trích từ kinh Thí Dụ, chú giải của soạn giả. Tuy nhiên kinh Thí Dụ là một bản kinh ngắn và chúng tôi đã xem qua, hoàn toàn không có câu chuyện này. Có lẽ đã có sự nhầm lẫn. Chúng tôi lại tìm thấy đúng câu chuyện này trong kinh Phật Thuyết A Cư Lưu, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 14, kinh số 529, bắt đầu từ dòng thứ 28, trang 804 tờ A. Trong nguyên bản kinh thì đây là một câu chuyện dài với nhiều chi tiết hơn, soạn giả đã lược ý từ đó mà viết lại chứ không trích nguyên văn kinh. Xưa có người trưởng giả tên là A Cư Lưu, vốn không tin rằng sau khi chết còn có kiếp sau, cũng không tin lẽ nhân quả thiện ác. Ngày kia A Cư Lưu với 500 người khách buôn mang theo rất nhiều vàng ngọc châu báu, dự định cùng nhau thực hiện một chuyến buôn xa. Không may cả đoàn người lạc vào một con đường hết sức hiểm trở. Đi suốt 3-4 ngày qua mà chẳng nhìn thấy một ngọn cỏ, không tìm được một giọt nước. Trong khi lương thực, nước uống mang theo đều đã cạn hết, tình thế vô cùng nguy ngập, ắt không thể tránh khỏi phải chết vì đói khát. Khi ấy trưởng giả A Cư Lưu trong lúc đi loanh quanh tìm nguồn nước, bỗng gặp một vị thần cây, liền đem việc nguy khốn đói khát của mình nói với thần. Vị thần đưa cánh tay phải lên, từ các ngón tay của ông liền hóa ra rất nhiều thức ăn, nước uống, cung cấp đầy đủ cho A Cư Lưu và cả những người cùng đi đều thoát khỏi cơn đói khát. Trưởng giả Agulu liền thưa hỏi, thần nhờ phước đức gì mà có khả năng biến hóa từ ngón tay ra thức ăn nước uống như thế? Vị thần đáp, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, ta là một người nghèo, thường ngồi bên lề đường, nơi cửa thành, chuyên làm việc lau kính cho người. Mỗi khi thấy có vị sa môn nào vào thành khất thực, ta liền đưa cánh tay phải lên chỉ đường, chỉ rõ cho vị ấy biết nhà nào trong thành có thể đến khất thực được. Lại khi thấy vị ấy khất thực được đầy bát trở về, ta liền sinh tâm hoan hỷ vô cùng. Ta làm như thế không chỉ một hai ngày, mà là rất lâu dài. Nhờ phước báo đó mà ngày nay mọi thứ cần dùng chỉ đưa ngón tay chỉ ra là có. Trưởng giả Akulu nghe qua câu chuyện của vị thần cây, trong lòng sáng tỏ, thấu rõ lẽ nhân quả, từ đó về sau hết lòng tu tập hạnh phú thí. Mỗi ngày đều cúng dường cho rất nhiều vị tăng. Sau khi chết, ông liền được sinh lên tầng trời thứ hai, cung trời Đao Lợi, làm vị thiên nhân giải hoa trời. Lời bàn: người không có trí tuệ thì dù có nhiều tài sản cũng không thể gieo trồng phước báo. Người có trí tuệ thì dù không có tài sản cũng có thể gieo trồng phước báo. Nếu học làm theo như vị thần cây kia, ắt là tài sản của người khác cũng có thể trở thành hữu dụng cho ta. Khi chỉ đường làm lợi lạc cho người khác, ruộng phước từ nơi ngón tay chỉ mà được rộng sâu. Ngợi khen khuyến khích người khác làm việc thiện, ruộng phước từ nơi lời nói mà được rộng sâu. Bôn ba xuôi ngược giúp người, ruộng phước từ nơi đôi chân mà được rộng sâu. Quay nhìn lại khắp thân thể mình, từ tai mắt đến tay chân, thật không bộ phận nào lại không thể giúp ta gieo trồng ruộng phước. Thật vĩ đại lắm thay, Phật pháp quả thật mang lại lợi ích cho muôn người. Những kẻ phàm tục tầm thường làm sao có được trí tuệ sáng suốt hiểu được như thế. Sự tích tiếp theo: thân hình xấu xí, thanh âm tốt đẹp. Trích từ Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên, chú giải của soạn giả. Đoạn này không trích nguyên văn mà chỉ lược ý từ kinh văn, bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 424 tờ B, thuộc quyển 11 của Kinh Hiền Ngu, 13 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 4, kinh số 202. Vua Ba Tư Nặc một hôm dẫn quân đi ngang Tinh Xá Kỳ Viên, nghe tiếng một vị tỳ kheo tụng kinh, thanh âm hết sức hay lạ, thu hút. Vua liền tìm đến khấu đầu lễ Phật, xin được diện kiến vị tỳ kheo ấy, dâng cúng 10 vạn đồng tiền. Đức Phật dạy, nhà vua hãy cúng tiền trước rồi sẽ gặp thầy ấy sau. Nếu vua gặp thầy ấy trước, ắt sẽ không khởi tâm cúng dường nữa. Vua liền mang tiền đến cúng dường trước, sau đó được gặp vị tỳ kheo, mới thấy vị này hình dung cực kỳ xấu xí, lại thấp bé vô cùng. Vua quả nhiên sinh tâm hối tiếc việc cúng dường. Vua liền thưa hỏi, muốn biết nhân duyên đời trước. Đức Phật dạy, ngày xưa, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có một vị vua dựng tháp thờ Phật, giao cho 4 vị quan cùng lo đốc thúc việc xây dựng. Trong đó có một vị lười nhác, không tận lực, liền bị vua quở trách. Vị quan ấy bị quở trách thì giận lắm, thốt ra lời rằng, cái tháp quái này to lớn quá, biết chừng nào mới xây cho xong được. Do phát ra lời bực dọc, oán hận đối với việc xây dựng pháp Phật, nên trong suốt 500 kiếp sinh ra đều phải chịu hình dung cực kỳ xấu xí, thấp bé. Lại sau khi xây dựng xong tháp Phật, vị ấy tự hối lỗi trước, mang một cái chuông nhỏ đến cúng dường đặt trong tháp. Nhờ phước báo ấy mà trong suốt 500 kiếp về sau, mỗi khi sinh ra đều có được thanh âm hay lạ, thu hút người khác. Lời bàn: các nhân do 6 căn tạo thành, thiện ác xen lẫn nhau, tùy theo đó mà chúng sinh phải thọ nhận quả báo khác nhau, khổ vui lẫn lộn. Xưa có người đi du lịch xa, lúc đến một ngọn núi giữa đảo xa ngoài biển, gặp một người dung nhan tỏa sáng phi thường, diện mạo đoan chính, thường được nghe nhạc trời khiến tâm vui vẻ, chỉ riêng có cái miệng là cực kỳ xấu xí, giống như mõm lợn. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết đó là người đời trước thường tu phước, chỉ hay mắc lỗi nơi lời nói, thường nói những lời thô tục bẩn thỉu. Ôi thật đáng sợ lắm thay. Sự tích tiếp theo, 10 hạt thóc được thoát nghèo, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Đời Tùy ở núi Trung Nam, có vị thánh tăng là Thích Phổ An, mỗi khi ngài đến chỗ đông người, thiên hạ lại tranh nhau thiết lễ cúng dường thỉnh ngài thọ trai. Ngày kia, ngài đến thôn Thái Vạn, trong thôn có người tên Điền Di Xanh, nhà nghèo đến mức chẳng có gì ngoài 4 bức vách trơ trơ. Ông có 4 người con gái, quần áo chẳng đủ che thân. Cô con gái lớn nhất tên là Hoa Nghiêm, khi ấy đã được 20 tuổi, ngoảnh nhìn lại gia sản chẳng có gì ngoài 2 thước vải thô xấu. Nghĩ mình nghèo khổ thật quá đỗi, chẳng biết lấy gì để làm việc bố thí tạo phước, chỉ biết ngửa mặt nhìn lên mái nhà đau xót. Bất chợt nhân đó thấy trên cây xà ngang có một lỗ hầu nhỏ, bên trong có một nhúm thóc nằm vương vãi. Cô tìm cách lấy xuống xem kỹ, nhặt ra được 10 hạt thóc vàng, liền đem mấy hạt thóc ấy lột vỏ chấu, trà sạch lớp cám bên ngoài, định mang cùng với 2 thước vải thô dâng lên cúng dường thánh tăng. Thế nhưng khi cô nhìn lại mình chẳng còn mảnh vải che thân nên không thể ra khỏi nhà được, liền chờ lúc đêm tối mới ra khỏi nhà, không dám đứng thẳng đi mà bò sát dưới đất, hướng về chỗ vị tăng đang trú ngụ, mang 2 thước vải thô bỏ nơi bên ngoài phương trượng, còn 10 hạt gạo thì tự tay mang đến bỏ vào nồi cơm đang nấu. Trong lòng thầm khấn nguyện rằng: tôi đời trước do tham lam bòn sẻn nên nay phải chịu quả báo nghèo khổ khốn cùng. Nay đối trước chư Phật xin thành tâm sám hối, nguyện đem chút vật phẩm nhỏ nhoi này cúng dường chư tăng. Nếu như nghiệp báo nghèo khổ khốn cùng của tôi đến nay đã dứt, xin cho tất cả những hạt cơm đang nấu trong nồi này đều hóa thành sắc vàng. Khấn nguyện rồi gạt nước mắt mà quay về nhà. Sáng sớm hôm sau, chư tăng đều thấy trong cái nồi ấy nấu đến 5 thạch gạo mà toàn bộ cơm trong nồi đều hóa thành sắc vàng. Không ai biết vì sao, chỉ có đại sư Phổ An quán biết nhân duyên sự việc, liền nói rõ cho mọi người biết. Ai nấy nghe qua xúc động không kiềm được, đều cho cô gái họ Điền là người có tâm địa tốt. Nhân đó, rất nhiều người mang tài vật đến giúp đỡ cho gia đình Điền Di Xanh. Cô gái ấy sau lại phát tâm xuất gia học đạo. Lời bàn: tuy chỉ là vài thước vải thô với mấy hạt gạo, nhưng đối với cô gái họ Điền kia đã là dốc hết tài sản mà cúng dường rồi vậy. Những nghiệp xấu đã tạo đời trước, biết đâu chẳng là nhờ đó mà cũng được dứt sạch. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung tiếp theo của cuốn giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng, trích trong tập An Sĩ Toàn Thư mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và còn rất nhiều những nội dung đáng chú ý của cuốn sách đang chờ chúng ta ở phía trước, quý thính giả hãy đón nghe nhé.